Tu La Vũ Thần, chương 2534, chương 2548, đụng vào cấm kỵ. gocchuyenaudio.com. Ha ha, nào có ta đây không phải mừng thay cho ngươi sao, nào có chiếm tiện nghi, ngươi đừng nói như vậy, làm ta giống như rất dê xồm. Nữ vương đại nhân mở miệng, Sở Phong cũng là không tốt lại tiếp tục ôm chặt, đành phải buông tay ra đến, một mặt lúng túng gãi đầu một cái. Thậm chí còn không do nhìn về phía Lê Minh công tử một chút, rất sợ Lê Minh công tử hiểu lầm. Nhìn ta làm gì, ngươi rõ ràng như vậy chiếm tiện nghi, liền xem như ta cũng nhìn ra tới. Lê Minh công tử thản nhiên nói. Ai nhà các ngươi tại sao như vậy đâu, ta đây chẳng qua là hữu nghị ôm, các ngươi làm sao có thể nghĩ như thế lệch ra. Sở Phong vội vàng giải thích, thế nhưng là cái kia gương mặt cười bỉ ổi. Đã nói hắn là có chủ tâm chiếm tiện nghi cho nên giải thích thế nào đều sẽ không có người tin. Phù phù, nhưng mà đúng lúc này, Sở Phong bỗng nhiên cảm giác hai đoàn mềm nhũn đồ vật tựa vào ngực. Sau đó một trận mùi thơm nức mũi mà đến, cùng lúc đó một dòng nước ấm càng là truyền khắp toàn thân. Là nữ vương đại nhân, vị này tuyệt thế tiểu mỹ nhân, giờ phút này vậy mà chủ động nhào vào Sở Phong trong ngực ôm chặt lấy Sở Phong. Nhưng mà, làm Sở Phong khóe miệng lộ ra vô cùng nét cười của cuồng hỉ, thậm chí ngay cả chảy nước miếng đều muốn lưu lúc đi ra. Nữ vương đại nhân chợt buông tay. Giờ phút này, nữ vương đại nhân tiểu tay vắt chéo sau lưng, giơ lên khuôn mặt nhỏ nhìn qua Sở Phong, hai mắt nhắm lại, hóa thành hai đạo nguyệt nha, gọi là một cái mê người. Mặc dù ngươi không nghe theo bản nữ vương lời nói, nhưng tóm lại cũng là vì muốn tốt cho bản nữ vương. Cái này ôm, liền xem như là bản nữ vương đối với phần thưởng của ngươi. Nói xong lời này, nữ vương đại nhân, liền giật nảy mình, nện bước cô gái kia bộ pháp tiến nhập giới linh đại môn bên trong. Cái này Tu La giới linh, thật đúng là làm người khác ưa thích, khó trách ngươi bị mê hoặc tới thần hồn điên đảo. Lê Minh công tử nói ra, đàn đàn của ta hoàn toàn chính xác mê người. Sở Phong đắc chí có thể bỗng nhiên ánh mắt biến đổi, xấu xa nhìn về phía Lê Minh công tử, nói. Không đúng, ngươi thế nhưng là rất ít khen người, làm sao như thế khen đàn đàn của ta, ngươi sẽ không phải là thích nàng a, ta đối với nữ nhân không hứng thú. Lê Minh công tử lạnh lùng nói, vậy ngươi đối với ta đâu? Sở Phong một mặt cười xấu xa, Lê Minh công tử đối với Sở Phong liếc mắt nói ra. Ta đối với nam nhân càng không hứng thú, nói xong lời này, Lê Minh công tử liền bắt đầu tiếp tục bày trận. Nguyên lai, tại Sở Phong cùng nữ vương đại nhân bế quan tu luyện thời điểm, Lê Minh công tử liền đã đang bố trí trận pháp. Đồng thời dưới mắt tòa trận pháp này đã có hình thức ban đầu. Trận pháp này, nhưng khi Sở Phong nhìn thấy, Lê Minh công tử chỗ bố trí đưa trận pháp về sau, Sở Phong trong mắt lại không khỏi hiện ra vẻ ngoài ý muốn. Lê Minh công tử chỗ bố trí đưa trận pháp, Sở Phong cũng đã biết cái này chính là Khải Hồng Đại Sư truyền thừa với hắn, ẩn thân kỵ tiên trận. Ẩn thân kỵ tiên trận, ngươi thế mà cũng sẽ trận pháp này. Sở Phong kinh ngạc hỏi, hẳn là ngươi cũng sẽ, Lê Minh công tử hỏi. Ừ, Sở Phong nhẹ gật đầu. Nếu là sẽ lời nói, liền tới trợ giúp như lời ngươi nói. Coi như cái kia phong bế ra miệng trận pháp thời gian có hạn, thế nhưng là huyết lân yêu tộc cũng tất nhiên sẽ phái cao thủ trông coi cái kia cửa ra. Chúng ta như muốn rời khỏi, nhất định phải dùng trận pháp này mới được. Lê Minh công tử nói ra, đích xác, gocchuyenaudio.com. Sở Phong nhẹ gật đầu. Lại trong lúc nói chuyện cũng là đến trận pháp trước đó, phóng xuất ra bản thân cái kia xà văn cấp tiên bào kết giới chi lực bắt đầu phụ trợ Lê Minh công tử bố trí đại trận này. Lúc trước Sở Phong vì chui vào Khổng Thị thiên tộc cấm địa liền từng cùng Vương Cường liên thủ bố trí cái này ẩn thân tị tiên trận. Trận pháp này kỳ thật rất khó bố trí, cần hao phí thời gian rất dài. Nhưng là lúc kia, vẫn chỉ là trùng văn cấp tiên bào giới linh sư Sở Phong cùng Vương Cường, lại như cũ thành công bố trí ra ẩn thân tị tiên trận. Mà bây giờ, Sở Phong cùng Lê Minh công tử, đều là xà văn cấp tiên bào giới linh sư, loại tình huống này hai người liên thủ cái kia bày trận tốc độ chắc chắn nhanh lên mấy lần. Lê Minh, cái kia thiên đình thánh điện cửa vào, không phải chỉ một loại a, Sở Phong tò mò hỏi. Đích xác không chỉ một loại, người ta sử dụng bất quá là cấp bậc thấp nhất chân tiên cấp thánh điện châu mà thôi. Ở bên trên này còn có thiên tiên cấp, võ tiên cấp, tôn giả cấp, thậm chí còn có càng cao cấp bậc thánh điện châu. Đẳng cấp khác nhau thánh điện châu, đối ứng cửa vào cũng là không giống nhau, mà có thể có được bảo vật cũng là không giống nhau. Lê Minh công tử giải thích nói, quả là thế, cái này thiên đình thánh điện còn thật không hổ là toàn bộ thiên ngoại, lớn nhất di tích. Sở Phong cảm thán liên tục. Di tích bảo tàng loại vật này, đối với tu võ người mà nói có không cách nào kháng cự sức hấp dẫn, huống chi là được vinh dự toàn bộ thiên ngoại đệ nhất di tích thiên đình thánh điện đâu. nhất là làm Sở Phong, đích thân thể nghiệm qua này thiên đình thánh điện thần kỳ về sau, có thể nói là lưu luyến quên về. Hắn phi thường muốn thử nghiệm lần thứ hai, lần thứ ba, thậm chí có thể nói, hắn muốn lãnh hội thiên đình thánh điện các ngõ ngách, đạt được thiên đình thánh điện tất cả bảo vật. Lòng tham, người người đều có, Sở Phong cũng đồng dạng có. Nhưng, nếu là lượng sức mà đi, vì nghĩ có được mà cố gắng, cái này liền không phải lòng tham, mà là tiến thủ tâm. Thánh điện châu là vật phi thường chân quý, thế lực khắp nơi đều sẽ không tiếc bất cứ giá nào đi tranh đoạt. Nếu như nói, một kiện bảo vật chân quý có thể tại tu võ giả ở giữa, nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Như vậy điều này có thể mở ra thiên đình thánh điện cửa, thánh điện châu tại toàn bộ thiên ngoại chỗ nhấc lên gió tanh mưa máu, có thể nói là nhiều nhất cũng là thảm thiết nhất. Đồng thời ta muốn nhắc nhở ngươi, người ta sử dụng chân tiên cấp thánh điện châu, là thấp nhất cấp bậc cũng là chỉ có một cái, đối với tu vi không có hạn chế. Nhưng là, như chân tiên cấp hoặc là võ tiên cấp đối với tu vi là có hạn chế, trừ phi ngươi đạt tới đối ứng cấp bậc, nếu không căn bản là tính đem khóa châu cùng giải châu đặt ở lòng bàn tay cũng vô pháp mở ra cánh cửa kia. Mà thánh điện châu có một đặc thù thuộc tính, tại của người nào lòng bàn tay mở ra cũng chỉ có ai có thể tiến vào bên trong, cho nên. Ngươi cũng đừng hòng khiến người khác giúp ngươi mở cửa, sau đó chính ngươi đi vào. Lê Minh công tử nói ra, càng nghe ngươi nói, ta càng thấy được thần kỳ. Sở Phong vừa cười vừa nói, thiên đình thánh điện, hoàn toàn chính xác thần kỳ. Đối với cái này, Lê Minh công tử cũng là biểu thị đồng ý, đúng rồi Lê Minh, có một cái vấn đề muốn hỏi ngươi, ngươi đến cùng tên gọi là gì? Bố trí trận pháp đồng thời, Sở Phong tò mò hỏi. Vì sao hỏi như vậy? Gocchuyenaudio.com, Lê Minh công tử hỏi. Trực giác ta cuối cùng cảm thấy đây không phải ngươi tên của chân chính. Ngươi có thể không nói cho ta thân thế của ngươi cùng xuất xứ, nhưng là có thể hay không cáo chi với ta tên thật của ngươi đâu? Sở Phong hỏi, nhưng mà đối với vấn đề này, Lê Minh công tử lại là cũng không trả lời, mà là chuyên tâm bố trí đại trận. Không sao, không nói cũng không còn sự tình. Sở Phong cười nhạt một tiếng, liền cũng là bắt đầu chuyên tâm thôi động trận pháp. Lê Nguyệt Nhi, nhưng mà đúng lúc này, Lê Minh công tử lại là chậm rãi mở miệng, phun ra ba chữ lớn. Hừ, Sở Phong hơi sững sờ, có chút không tin, Lê Minh công tử thế mà thực sự cáo chi tên của mình. Ta nói, ta gọi Lê Nguyệt Nhi, Lê Minh công tử lần thứ hai cường điệu nói, tên rất hay, so Lê Minh êm tai nhiều. Sở Phong cười híp mắt nói ra, ta không cho phép ngươi nói như vậy. Nhưng mà đối với Sở Phong cái này một câu nói đùa, Lê Minh công tử lại là mặt lộ vẻ vẻ giận dữ. Nàng không gần như chỉ ở giờ phút này, đình chỉ bố trí trận pháp, ngược lại đem cái kia tràn ngập nộ ý ánh mắt nhìn về phía Sở Phong. Liền như là, Sở Phong đã xúc phạm đến rồi cấm kỵ của nàng đồng dạng. Ngươi trải qua cái gì ta cũng không rõ ràng, bất quá câu nói kia của ta, đích thật là vô tâm chi thất. Sở Phong giải thích nói. Hắn mới đầu chỉ cảm thấy Lê Minh là cái này Lê Nguyệt Nhi, vì che giấu thân phận của mình, tùy tiện đặt tên. Nhưng là bây giờ đến xem, Sở Phong phát hiện hắn sai rồi, Lê Minh cái tên này, đối với Lê Nguyệt Nhi mà nói tựa hồ có đặc thù ý nghĩa. Nếu không Lê Nguyệt Nhi sẽ không ở Sở Phong nói, Lê Minh cái tên này khó nghe về sau, có kịch liệt như vậy phản ứng. Lê Nguyệt Nhi không tiếp tục để ý tới Sở Phong, mà là tiếp tục vùi đầu vào trong trận pháp. Về sau, Lê Nguyệt Nhi liền không nói lời nào, mặc cho là Sở Phong hỏi cái gì, nàng đều không có trả lời. Dù là Sở Phong cố ý đùa nàng cười, trên mặt của nàng cũng sẽ không hiện ra một tia cảm xúc biến hóa. 2549, cách chương.